Chương 2. 654 ta mất ngủ. Nói, một gương mặt tuấn tú ở trước mắt nàng càng thả càng lớn, xem tình hình lại muốn hôn đi lên. Tiểu Mục tranh thủ thời gian duỗi ra năm ngón tay đập trên mặt của hắn, người im ngay người nào đó một mặt vô tội nhìn xem nàng, không có nói chuyện a. Tiểu Mục nhìn qua hắn bộ kia vô tội bộ dáng, nhịn không được bật cười, nhỏ duỗi tay ra ôm cổ của hắn, đồng nhiên đem hắn áp đảo dưới thân thể, ôm hắn liền cùng ôm một cái, Mặc Liên bài lớn gối ôm, tê liệt khuôn mặt nhỏ tại hắn trên cằm mổ một ngụm, đi ngủ á ngày mai gặp, của ta sen. Vốn là muốn liêu vợ nam nhân, lập tức toàn thân cứng ngắc lại thẳng tắp nằm ở nơi đó nửa ngày, thân tử hơi hơi giật giật, thanh âm hơi có chút khàn giọng nói, tiểu kiều. Tiểu gia hỏa không có phản ứng bảo bảo ngươi mau dậy đi. Kiểu một không có thanh âm, hô hấp cu nở dê đi theo nhẹ nhàng giả dích đứng lên, nghe xong đó chính là ngủ thiếp đi Mặc Liên. Ngươi thế mà đè ép ta không đến 3 giây liền có thể ngủ, ngươi được khí hắn không đủ đẹp không đủ có mị lực áp vì cái gì này không hiểu phong tình tiểu nha đầu. Đối hắn 3 giây không đến liền có thể ngủ thiếp đi rất muốn cắn nàng một ngụm, có thế lại lo lắng sẽ đã quấy rầy nàng giấc ngủ. Mặc Liên ưu tăng nhìn qua cái này nháo tâm vật nhỏ, hai tay vừa thu lại ôm vào eo của nàng, tại nàng mềm mềm trên thân thể, nhẹ nhàng cọ sát, yếu ớt thở dài, gọi ta bắt ngươi như thế nào cho phải đâu. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung hơn nửa đêm, cũng không biết khi nào chìm vào giấc ngủ. Chờ mở mắt lúc, liền gặp tiểu gia hỏa gần trong gang tấc chừng mắt một đôi cây long nhãn mắt to, ánh mắt đen thui chăm chú mà nhìn xem hắn. Kia ánh mắt chừng được tròn căng, tựa như đang nhìn cái gì quái thú ngươi tại sao lại ở chỗ này nha. Mặc Liên nghe xong lời này, liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đưa nàng mềm hô hô nhỏ thân thể hướng trong ngực vừa kéo, khẽ cắn chiếm hữu nàng có chút nâng lên quai hàm. Hỏi chính ngươi. Tiểu Mục lúc này đã nhớ lại, hôm qua hình như là nàng, lớn mật bổ nhào qua, đem hắn đặt ở dưới thân, coi hắn là gối ôm ôm một đêm nhưng là nàng sẽ không thừa nhận. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, đẩy ra tay của hắn, xoay người liền muốn ngồi dậy, trong miệng nói nhỏ nói, hỏi ta cái gì ý tứ, tốt, chúng ta nên đứng lên xuất phát. Đột nhiên một cái chơi y đờ tờ quay cụ ONG, Tiểu Mục hơi hà ra mắt. Có chút kỳ quái nhìn qua đột nhiên xuất hiện phía trên tự mình nam nhân. Ngươi làm gì để ép ta, ngươi cũng ép ta cả đêm, còn không cho phép ta ép ngươi. Một hồi Mặc Liên cắn răng, chỉ ánh mắt của mình, nhìn xem. Đẹp mắt. Mặc Liên dở khóc dở cười nói, cái gì tốt nhìn, ta là để ngươi nhìn ta, mắt quầng thâm đều cho ngươi nấu đi ra. Có biết không buổi tối hôm qua ngươi để ép ta, ta một đêm đều ngủ không ngon. Kiểu một chột dạ nhìn hắn một cái, đưa tay cho hắn vuốt vuốt đầu. Tốt tốt, tối nay để ngươi thật tốt ngủ. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Tiêu Mục ánh mắt lơ mơ nhìn chung quanh một lần, tay nhỏ đẩy thân thể của hắn, không còn sớm, chúng ta một hồi còn muốn xuất phát đi huyền thú trong rừng rậm cái kia nhỏ căn cứ. Ta yêu cầu ép trở về. Tiêu Mục kéo ra khóe miệng, đưa tay ôm hắn ồn ào nói, không có được hay không không ép trở về cũng được, ngươi được bổ hồn ta 3 lần. Có kẻ mắc cả. Tiêu Mục lườm hắn một cái, nhanh chóng tiến tới, tại hắn trên gương mặt hôn một cái, hôn xong, đứng dậy. Mặc Thái tử không hài lòng nhìn qua nàng một chút, qua loa lần này không tính, còn thiếu 3 lần, lần sau đều bù lại.